Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 8, Chi Linh bị thương. Góc truyện audio.com. 15p sau, cánh cửa văng ra, một băng nhóm khá nhiều người đi vào cầm theo nhiều đồ. Minh Khánh nhìn hôm nay tất cả anh em tổ chức đã được Vũ Phong cho đi du lịch ở Vịnh Hà Long rồi mà lại kéo tới ngay hôm nay thì nghi ngờ có nội gián không thể sai. Thằng nào quản lý quán bar này ra mau, một tên to con hét. Dạ, quý khách, tên quản lý chạy ra. Mày, mau cút ra đây, chỗ này bây giờ là do nhóm của đại ca nắm. Hiểu chưa, tên đó nói, còn nếu không thì sao? Vũ Phong bỏ điếu thuốc xuống đất rụi đi. Ha ha, tất nhiên là chết, tên đó nói, đầu to, mày mau về đi. Huyền Nhi bước ra, chỉ, đại ca đã có lệnh nên không thể được tụi bây kéo chị Huyền Nhi về. Đầu to nói, có hai tên đàn em ra kéo lấy Huyền Nhi, tụi bây mà động vào ảnh là coi chừng chịu chết đi. Huyền Nhi la, Vũ Phong khẽ nhếch mép nhìn tên đầu to, lên tụi bây, đầu to ra lệnh, phía sau hàng chục tên đàn em bắt đầu kéo lên, Minh Khánh khởi động xương cốt bước ra chiến cùng tên bạn thân. Vũ Phong đá vào tên này thì một tên khác xông vào cứ thế những cú đá cú đầm của cậu cũng rất nhanh nhẹn hơn, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, Minh Khánh cũng không kém gì hơn, mới mười mấy phút mà cả hai đã dẹp loạn nhưng. Coi chừng, Chi Linh ôm lấy Minh Khánh, mày chết đi, Lam Phương lấy cây súng của tên khác bắn ngay tên đầu to. Chi Linh, Chi Linh, Minh Khánh đỡ lấy cô, viên đạn mà cô đỡ đã trùng ngay bụng cô, Lam Phương không ngờ con bạn mình can đảm như vậy. Anh, không, sao chứ, Chi Linh khó nhọc nói. Không, không sao, anh đưa em vào bệnh viện, Minh Khánh nói, hứa với em, là anh đừng có đánh nhau nữa được không? Chi Linh nhìn Minh Khánh, anh hứa mà, em yên lăng đi anh đưa em tới bệnh viện ngay. Minh Khánh nói, chiếc xe mui trần chạy với tốc độ siêu hoàng tới bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, 5 người đang ngồi chờ cô nhưng người lo nhất là Minh Khánh công yên chỗ được bàn tay cậu dính đầy máu của Chi Linh. Đèn vụt tắt, Minh Khánh chạy lại. Bác sĩ sao rồi, cô ấy có xoa không? Minh Khánh nói, không sao cả, may là không thủng lấy dạ dày. Thôi mọi người vào thăm cô ấy đi. Ông bác sĩ nói, cả 5 người chạy vào phòng VIP, Chi Linh đang nằm ngủ say. Minh Khánh nhìn người con gái dám hy sinh đỡ lấy đạn cho cậu mà đau lòng, ngồi xuống nắm lấy tay cô. Mọi người về nghỉ đi, mai còn đi học nữa chứ. Minh Khánh nói, vậy anh chăm sóc cho Chi Linh nhé. Ngày mai em sẽ tới thăm. Lam Phương nói, mọi người về đi. Minh Khánh nói, Lam Phương mỉm cười quay về ngôi nhà chung của hai người. Anh vừa lòng chưa? Lam Phương nói, gì nữa? Vũ Phong nhìn, tại anh mà Chi Linh nằm viện kia. Lam Phương nói, nếu thế kêu nói với Minh Khánh đi. Cô ấy đỡ dùng thằng Khánh chứ đâu phải tôi sao mà si cô chứ. Vũ Phong nói, nhưng nếu anh không gây thù oán với ai thì đâu có chuyện như vậy. Nếu tôi mà thấy anh đánh nhau tôi sẽ nói với cha anh đấy. Đừng nghĩ anh có số cha ti 6 thì làm phách cả con nhỏ bổ anh nữa đấy, kêu cô ta đừng có làm hách với tôi. Lam Phương bỏ về phòng, Vũ Phong khẽ cười, cô đòi mét cha cậu à, nghe thật tức cười quá mà. Nhưng mà không ngờ cô ta lại can đảm dám chống đối với Huyền Nhi như vậy. Lại đanh một hết bọn đàn em của cậu rất nhanh nữa. Quả thật không tầm thường chút nào cả. Khách chương.